Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180 xuất phát. Làm sao vậy? Gần nhất, 7 đại gia tộc nhìn chằm chằm chúng ta tương đối khẩn. Không biết sẽ có cái gì hành động. Chủ tử đã rời đi lâu như vậy. Phượng Thương Các không có chủ tử tọa chấn. Chỉ sợ, Phượng Thương Các là nhất chi độc tú thế lực to lớn. Cung thần điện thế bất lưỡng lập ở ngoài. Còn bị này mấy đại gia tộc coi thành tà tông. Trừ bỏ cùng đệ nhất Sơn Trang có một chút ít lợi lui tới. Trên cơ bản là bị cô lập tồn tại. Phượng cảnh cường thế, làm Phượng Thương Các ở tứ phía mai phục tình huống dưới phát triển đến nay. Chính là dắt một phát tác động toàn thân. Cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Phượng cảnh, hữu lực cánh tay giam cầm ở Mặc Thất Nguyệt eo thon. Phượng cảnh cầm đè ở nàng trên vai nói. Cái gì đều đừng nói. Ta biết đến, nương tử. Ta luyến tiếc vốn dĩ ý tưởng đại hôn lúc sau. Lại trở về liệu lý những cái đó sự tình. Lại không có nghĩ đến ra này ngoài ý muốn. Mặc Thất Nguyệt chế trụ hắn cầm giả vờ cả giận nói. Không làm việc đàng hoàng. Ngươi chẳng lẽ tưởng Phượng Thương Các bị giết lúc sau. Làm ta cùng nhi tử dưỡng ngươi a. Tiểu tâm ngươi ăn cơm trắng bị đuổi ra khỏi nhà, cho nên vẫn là hào hào thủ địa bàn của ngươi. Như vậy mới có tiền dưỡng ta cùng nhi tử. Lão nương không nghĩ dưỡng tiểu bạch mặt thế giới này. Cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Muốn tiêu dao tự tại tồn tại, cần thiết có lực lượng cường đại. Một là chính mình bản thân lực lượng, nhị là sau lưng thế lực. Nếu chỉ là lẻ loi một mình nói, như vậy một người cường đại liền có thể tiêu sái. Nếu có một cái đoàn thể, một ít để ý người, yêu cầu một cái cường đại thế lực, nàng Hoang Vu Thành đang ở phát triển lúc sau, mà Phượng Cảnh Phượng Thương Các bất đồng. Nó cường đại lại tồn tại như đi trên băng mỏng, bị thần điện cùng gia tộc thế lực không dung. Dù vậy, bọn họ đều không thể thua. Cường đại hơn đến áp đảo bọn họ phía trên. Ta sẽ nỗ lực kiếm tiền dưỡng nương tử cùng tiểu hy. Ta đưa ngươi đi cửa thành ngoại. Phượng cảnh cười nói. Như thần chi giống nhau dung nhan mạ lên một tầng sáng lạn quang mang. Nương tử không cần giống nhà ấm đóa hoa giống nhau làm hắn thời thời khắc khắc che chở. Mà hắn phải làm sự tình, chính là vì nàng khởi động khắp không trung, làm này thiên hạ, không người dám khi dễ hắn đương tử. Cửa thành ở ngoài, Phượng cảnh ôm không buông tay, nói thời điểm như vậy nhẹ nhàng, chính là hiện giờ đương tử hình như là hắn huyết cốt bên trong một bộ phận giống nhau. Hắn luyến tiếc rời đi nàng, đương tử, ngô, lâu dài. Dường như muốn hôn đến thiên trường địa cửu. Không khí đều bị đoạt lấy hết. Mặc Thất Nguyệt liền nghẹn đến mức hồng hồng. Dậu lìa ngõ ý còn vươn tơ lòng. Dây dưa không thôi. Phượng cảnh ám ép nói. Nương tử, ta chờ mong chúng ta đại hôn cho nên ở phía trước. Ta đi trước xử lý chướng ngại. Ngươi cũng không chuẩn có việc nương tử có thần thú. Bản thân thực lực đã tới rồi 13 cấp. Tại đây phiến đại lục trừ phi gặp thánh võ hoàng phía trên cao thủ. Sẽ không có nguy hiểm. Cho nên hắn cũng hơi chút yên tâm đi không chuẩn có việc. Liền tính đánh không lại không chuẩn đánh bừa. Ngươi như vậy vô sỉ bất đắc dĩ. Ngầm âm chết bọn họ là đến nơi nếu là dám chết. Ta liền lui ngươi lần thứ hai hôn. Mang theo nhi tử đi gả cái cao phú soái, ngươi liền chờ tím trong địa ngục khóc chết đi. Mặc Thất Nguyệt trừng mắt Phượng cảnh. Cái gì gọi là cao phú soái? Tò mò bảo bảo Phượng cảnh hỏi. Cha, ngươi liền cái này cũng không biết a. Tiểu Hy bất đắc dĩ mở miệng nói. một bộ ngươi lạc đơn vị biểu tình. Kia Tiểu Hy nói cho cha, càng là theo chân bọn họ mẫu tử hai ở chung, hắn tổng hội nghe được một ít trước nay đều không có nghe qua từ ngữ. Cao phú soái đâu, chính là lớn lên cao, hơn nữa rất có tiền, lớn lên thực tuấn mỹ, nam nhân kia không phải nói cha ta sao? Phượng Cảnh cười đến cực kỳ sáng lạn, mỗi giống nhau, hắn đều tàn nhẫn phù hợp, chính là, trừ bỏ cha, Ly thúc thúc còn có Thần Nguyệt thúc thúc, còn có Sở thúc thúc, Phong thúc thúc đều phù hợp a. Tiểu Hy vuốt cằm như suy tư gì nói, Phượng Cảnh mặt lập tức biến đen, hắn phù hợp yêu cầu, chính là lại không phải duy nhất phù hợp yêu cầu người. Nương tử, ta nhất định sẽ hào hảo những cái đó nam nhân. Tưởng đều đừng nghĩ, cuối cùng muốn tách ra. Phượng Cảnh đứng ở tường thành phía trên, nhìn xe ngựa rời xa mặc đều đi hướng Lam Hải Quốc. Trong lòng nhàn nhạt có chút phiền muộn, chủ tử, Phong cúi đầu, cũng không dám xem hắn. Hồi Phượng Thương Các, bọn họ tưởng tìm đường chết, như vậy khiến cho bọn họ đi tìm đường chết đi, yêu sầu tan đi. Phượng Cảnh cực kỳ lạnh lẽo nói, nhiều quái những cái đó không có mắt người, bằng không hắn có thể cùng hắn đương tử cùng đi Lam Hải Quốc, hưởng thụ một nhà ba người vui sướng thời gian. Phong thân thể run lên, chủ tử rốt cuộc biến như là chủ tử, sát phạt quyết đoán, thị huyết tàn nhẫn, đây là tà thần Phượng Tôn, một cái không giống người giống nhau tồn tại, mà chủ tử cùng chủ mẫu cùng thiếu chủ ở bên nhau thời điểm, ôn nhu vô hại làm cho bọn họ nhịn không được run. Lúc này đây ảnh không có đi theo, nàng là bí mật rời đi Tử Dương Quốc, cho nên thuê một trận bình thường xe ngựa rời đi. Mấy ngày lên đường, rốt cuộc đi tới Lam Hải Quốc biên cảnh. Biên cảnh bên trong một cái trấn nhỏ phía trên, xe ngựa ngừng lại, sắc trời đã khuya, mà trấn nhỏ này chỉ có một khách điếm mani, mẫu thân. Chúng ta đêm nay thượng muốn ở nơi này sao? Tiểu Hy sốc lên màn xe hỏi. Lần đầu tiên hồi kinh thời điểm bọn họ là có bao nhiêu cao điệu liền rất cao điều, mà lúc này đây lại là cực kỳ điệu thấp, liền ở chỗ này đi. Lúc này cũng không có phương tiện lên đường, nàng muốn ở loại địa phương này hỏi thăm tin tức. Thần Nguyệt chỉ nói nghịch mệnh thảo ở Dược Linh nhất tộc, chính là nàng điều tra qua, Dược Linh nhất tộc trừ bỏ bọn họ bổn tộc người, không người nào biết cụ thể vị trí ở đâu, cực kỳ thần bí, cho nên tiến vào Lam Hải Quốc hắn thả chậm tốc độ, hỏi thăm tin tức. Đường Mặc Thất Nguyệt một cùng Tiểu Hy xuống xe ngựa liền cảm giác được từ bốn phương tám hướng tới kỳ dị ánh mắt, thực mỹ nữ tử. Bọn họ cái này ác trấn nhỏ trước nay đều không có gặp qua như vậy tinh xảo nữ tử. Còn có bên người nàng tiểu hài tử, cũng có thể ái khả nhân khẩn. Mẫu thân, Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia ám quang, kéo lại chính mình mẫu thân tay. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt cười, đi thôi, khách quan bên trong thỉnh. Bên trong thỉnh, tiểu nhị vội vàng tới đón tiếp. Vẻ mặt ý cười, Mặc Thất Nguyệt tìm một cái bên cửa sổ ngồi xuống. Điếm tiểu nhị hỏi, xin hỏi khách quan muốn cái gì? Đem các ngươi sở trường hảo đồ ăn đều đưa lên tới, đối với chính mình, Mặc Thất Nguyệt trước nay đều sẽ không bạc đãi. Vô luận là thân ở chính mình địa bàn, vẫn là bên ngoài phiêu đãng, khách quan thỉnh chờ một lát. Điếm tiểu nhị khách khí khí đi báo đồ ăn. Thực mau, liền lập tức thượng đồ ăn. Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối là ăn thịt tính sinh vật. Vừa lên đồ ăn, mẫu tử hai mục tiêu chính là thịt loại. Mặc Thất Nguyệt chiếc đũa so Tiểu Hy mau, trước hết cướp được thịt, Từ nhi tử trong miệng đoạt tới thịt một phóng tới bên miệng Mặc Thất Nguyệt liền cứng lại rồi. Trên thế giới này có thể ăn thịt chủng loại thật nhiều. Chính là đây là, vội vàng buông xuống chiếc đũa. Sau đó đổi đi chiếc đũa uể oải ỉu xìu kẹp rau xanh. Tiểu Hy mới vừa lớn lên miệng muốn đem thịt khối nuốt vào. Chính là vẫn là buông xuống. Hắn thấp giọng hỏi, mẫu thân, này thịt có độc sao? Chính là hạ độc như thế nào chỉ ở thịt hạ, không ở rau dưa hạ độc. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi một câu, không có độc nha, bất quá tốt nhất đừng ăn, kia tươi cười, làm Tiểu Hy trong mắt trầm xuống. Sau đó không còn có động ăn thịt, này một cơm ăn, nhưng không thế nào vui sướng. Ngày mộ Tây Hạ, không nên lên đường, Mặc Thất Nguyệt đối với điếm Tiểu Nhị nói, chuẩn bị một gian thượng phòng, tốt. Ta lập tức chuẩn bị, điếm Tiểu Nhị cung kính trả lời. Thật tốt quá, mẫu thân đêm nay muốn cùng ta cùng nhau ngủ, nghe được khai một gian phòng. Tiểu Hy vui vẻ nở nụ cười, từ hắn hiểu chuyện lúc sau, mẫu thân liền nói hắn muốn học sẽ tự lập, đại bộ phận thời gian đều tống cổ hắn một người ngủ. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đầu bất đắc dị cười nói. Xem ngươi cao hứng, điếm Tiểu Nhị thực mau ân bài hảo phòng. Mặc Thất Nguyệt lôi kéo Tiểu Hy lên lầu vào phòng. Tiểu Hy đi theo Mặc Thất Nguyệt đi đến trong phòng tò mò nói. Mẫu thân, kia đồ ăn có vấn đề. Hắn nhìn không ra có vấn đề à. Chính là mẫu thân tuyệt đối sẽ không tha thịt không ăn. Sự gia khác thường tất có yêu. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, có lẽ, đêm nay thượng chúng ta liền sẽ đã biết nga. Tiểu Hy sờ sờ đầu lôi kéo Mặc Thất Nguyệt làm nụng bán manh nói, mẫu thân, ngươi liền cùng ta nói sao, ta sẽ ngoan ngoãn cho ngươi ấm giường, đêm nay thượng. Có lẽ không cần ngươi ấm giường, Mặc Thất Nguyệt chụp Tiểu Hy đầu nhỏ, mông lung ánh trăng tưới xuống mép giường. Toàn bộ trấn nhỏ chậm rãi bị ám dạ cắn nuốt, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, môn bị nhìn một cái đẩy ra, lại còn có một trận sương khói phiêu tiến vào, phòng bên trong tràn ngập kỳ dị hương vị, trên giường mẫu tử hai mở mắt, hơn nữa đều hiện lên vui sướng chi sắc, đối là vui sướng, không bao lâu, môn bị đẩy ra, vào được ba bốn người. Trong đó một cái thế nhưng là ban ngày tươi cười thân thiết chiêu đãi bọn họ điếm Tiểu Nhị. Thật là cực phẩm mỹ nhân a. Cái kia tiểu hài tử cũng không kém. Lúc này đây đại đương gia nhất định sẽ hào hảo ban thưởng chúng ta, đúng vậy. Lại còn có dễ dàng tới tay, chúng ta nhanh lên hành động đi. Trước đêm đại mang đi, khi bọn hắn tay muốn đụng tới Mặc Thất Nguyệt thời điểm. Một đôi tay nhỏ lại bắt được hắn tay, non nớt thanh âm vang lên. Ngươi khinh thường tiểu gia ta, làm ta cảm thấy thực tức giận nga. Răng rắc, điếm Tiểu Nhị thủ đoạn, đã bị Tiểu Hy dùng một chút lực, liền chặt đứt. Tiểu Hy tuy rằng tiểu, chính là tu vi lại không kém. Điếm Tiểu Nhị chỉ là một người bình thường, không có một chút tu vi, hoàn toàn là cho Tiểu Hy đưa đồ ăn. Ngươi, thế nhưng không có việc gì, Tiểu Hy phất tay dương lên đem điếm Tiểu Nhị cấp ném văng ra. Mặc Thất Nguyệt cũng ưu nhã đứng lên cười nói, như vậy một chút khói mê, thật sự đối chúng ta mẫu tử hay không có bao lớn tác dụng, mẫu thân. Không thể tưởng được có thể gặp được trong truyền thuyết hắc điếm. Hảo bổng a, Tiểu Hy hưng phấn cười nói. Đáng yêu gương mặt má lúm đồng tiền càng thêm rõ ràng. Đúng vậy, mẫu thân ta cũng không có gặp qua hắc điếm mà ni. Này đó tiểu tặc nhóm toàn bộ đều bị dọa tới rồi. Đôi mẹ con này hai rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có gặp qua vào hắc điếm còn cao hứng như vậy sao? Động thủ. bắt lấy bọn họ, quản bọn họ có phải hay không tỉnh. Cần thiết người nọ cấp mang về. Bọn họ ỷ vào sẽ một ít thô man quyền cước công phu muốn bắt lấy Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy. Kết quả đó là phanh phanh phanh, cao nhân tha mạng a. Từng hàng quỳ bốn người, trên mặt không có bất luận cái gì thương, chính là bọn họ lại vẻ mặt đau đớn muốn chết bộ dáng. Hết chương.